Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2054. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 2054. Lương Tiểu Điệp kinh hãi, không dám lên tiếng. Nhìn thấy phản ứng của Lương Tiểu Điệp, bọn họ cũng biết người này chắc chắn là một kẻ giả mạo. Ném anh ta ra ngoài đi, đánh gãy hai chân anh ta cho tôi, coi như trừng phạt chuyện anh ta giả mạo thần Y Lâm. Cậu Vân phất tay. Vâng thưa cậu chủ, đám tay chân gật đầu, lại xông lên lần nữa. Các người đừng qua đây, đừng qua đây. Lương Tiểu Điệp sợ hãi, run lẩy bẩy, kéo cánh tay Lâm Chính, vội nói. Chạy, mau nghĩ cách chạy đi. Không cần chạy, Lâm Chính nhỏ giọng nói, sau đó liếc nhìn cậu Vân, thản nhiên nói. Cậu Vân, nếu tôi thật sự là thần Y Lâm, cậu có thể chịu trách nhiệm cho những việc mình làm không? Anh có ý gì? Cậu Vân nhíu mày. Bây giờ máy quay có chỉnh sửa và kỹ thuật Photoshop đã tràn lan, đi so sánh dáng vẻ trên màn ảnh và dáng vẻ ở bên ngoài vốn là một chuyện rất ngu xuẩn, Lâm Chính lắc đầu nói. Thế nên anh không phải hàng giả, Mãn Băng Hoàn hút thuốc, thờ ơ nói. Đương nhiên, ha, được, nếu anh là thần Y Lâm thì hãy chứng minh thân phận của mình đi. Chứng minh thế nào? Gọi điện thoại cho Mã Hải của Dương Hoa, chuyện này. Chắc là dễ thôi nhỉ, Mãn Băng Hoàn nheo mắt lại. Nói. Lâm Chính nhíu mày, thế nào, không dám à, sợ lộ đuôi rồi. Nếu anh là thật thì có gì mà không dám. Gọi đi, nếu anh gọi, chứng minh anh đúng là thần Y Lâm, bây giờ tôi sẽ dập đầu nhận sai với anh. Mau gọi đi, bọn họ đồng loạt hô hào, liên tục giễu cợt. Lâm Chính gật đầu, được, bây giờ tôi sẽ gọi cho mấy người xem. Nói xong, anh lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Mã Hải, chuẩn bị gọi đi. Đúng lúc này, bên cạnh lại vang lên tiếng khóc lóc. Không cần nữa, không cần nữa, anh ấy là giả đấy, mấy người không cần làm khó chúng tôi nữa. Là Lương Tiểu Điệp, lúc này cô ta đã hoàn toàn suy sụp. Từ trước cô ta đã cảm thấy chuyện này không đáng tin, cũng đã dự liệu trước kết quả sẽ thế này, nhưng cô ta không ngờ kết quả ấy lại đến nhanh như vậy. Lâm Chính nhíu mày, Lương Tiểu Điệp khóc thét lên van nài. Cầu xin mấy người tha cho chúng tôi đi đi, chỉ cần mấy người chịu thả chúng tôi. Sau này mấy người muốn tôi làm gì tôi cũng chịu, có được không? Cô ta thật sự sợ rồi. Cách chương.